Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 176, hy vọng chi kiếm. Đại đạo chí công, thiên đạo bất công, thiên hạ không thể lại tân đến mức hoàn toàn công bằng. Theo xuất sinh lên sẽ xuất hiện đủ loại khác biệt, ở trong đó có nhân quả luân hồi tuyến, có nhân duyên số mệnh. Nhưng là nàng như cũ có thể thủ hộ những cái kia khốn khổ bên trong người. Thủ hộ bằng hữu của nàng, kiếm của nàng có thể vượt mọi chông gai, có thể chặt đứt đau khổ đón lấy hy vọng. Vì sao nàng không thể kiếm chỉ hy vọng đâu? Hy vọng chi kiếm, Lạc Xanh Ca trên người lặng yên không tiếng động xảy ra một loại biến hóa về chất. Loại biến hóa này lặng yên không một tiếng động. Không có linh lực người bình thường là không nhìn ra. Vân Phi Dương giờ phút này lại ở vào một loại huyền diệu cảm ngộ trạng thái. Lạc Xanh Ca cứ như vậy lặng yên không tiếng động xảy ra thay đổi. Sắc mặt của nàng từ băng lãnh chậm rãi trở nên nhu hòa. Liền phảng phất có ánh nắng tại trên mặt của nàng nhảy vọt. Chờ Vân Phi Dương theo cảm ngộ bên trong lúc tỉnh lại. Cam Lâm đã hàng xong. Toàn bộ không khí đều ẩm ướt lên, mang theo bùn đất mùi thơm ngát. Núp trong bóng tối hắn có chút vẫy tay một cái. Hồi xuân mặt đất, vô số chồi non theo đất đai bên trong mọc ra. Sau đó một đạo pháp quyết đánh ra. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lạc Xanh Ca trước mặt, hóa thành một cái quyển trục. Lạc Xanh Ca tâm lĩnh thần hội tiếp được cái kia quyển trục. Một mặt thần thánh, chậm rãi đem quyển trục mở ra, cuối cùng quyển trục hóa thành một vệt ánh sáng, biến mất ở chân trời. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn một màn này, chờ kim quang tán đi, mới chậm rãi hoàn hồn, hoan hô lên, đại thúc hưng phấn khoa tay múa chân, phù phù, một chút quỳ trên mặt đất hướng phía kim quang tán đi phương hướng bái lên. Tiên nhân ở trên, Triệu tiểu dân cúi đầu, đại ân đại đức, suốt đời khó quên, vô số người theo đại thúc lễ bái cũng quỳ xuống, thanh niên kia vẻ mặt vài lần do dự, cuối cùng kinh nghi bất định bái một chút, rất là qua loa, bị đại thúc phát hiện sau còn cường ngạnh ấn lấy bái một cái. Vân Phi Dương đứng tại một phương hướng khác, nhìn người thanh niên kia vẻ mặt. Cái kia vẻ mặt thật sự là quá quen thuộc. Kia là theo người người bình đẳng hiện đại tới sau không nguyện ý tùy ý quỳ lại thần sắc. Là đối với tiên nhân chân thực tồn tại hoài nghi. Cũng là đối trước mắt hết thảy sự vật không hiểu. Người này thật rất không giống thế giới này. Hoặc là nói xác thực không phải thế giới này. Không biết vì cái gì người này rất là hấp dẫn ánh mắt của hắn. Chờ tất cả mọi người lễ bái một hồi, lúc này mới nhớ tới vừa mới bị đặc thù đối đãi Lạc Xanh Ca. Mà Lạc Xanh Ca trốn ở phía sau cùng, cũng không có lễ bái tiên nhân. Nàng một mặt im lặng nhìn bên kia Vân Phi Dương, cho mình hạ một cái hơi ẩn nấp pháp quyết. Nhìn thấy có người nhớ tới nàng, lúc này mới giải pháp quyết. Hiển lộ thân hình, Vân Phi Dương nhìn một chút Lạc Xanh Ca. Luôn cảm thấy nàng giống như có thay đổi gì, nhưng là lại không xác định. Đại thúc đi đến Lạc Xanh Ca trước mặt, thần sắc nghiêm túc nói, tiểu huynh đệ, không biết vừa rồi cái kia quyển trục là cái gì? Ngài là thôn trưởng đi. Lạc Xanh Ca cung kính nhìn cái này vẻ mặt tiêu tụy, ánh mắt lại hết sức sáng tỏ đại thúc, cái kia quyển trục là nói cho chúng ta biết muốn đi bên nào. Chúng ta trước đó lộ tuyến không được. Là lộ tuyến. Trời ạ, là lộ tuyến. Tiên nhân, quả nhiên là tiên nhân tới cứu chúng ta. Ha ha ha, quá tốt rồi, rốt cục được cứu rồi. Các thôn dân nghe xong là tiên nhân chỉ dẫn, vui vẻ ôm nhau, một bộ đã được cứu dáng vẻ. Lạc Xanh Ca khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên. Chính muốn nói gì? Trước đó cái kia tìm trở về đồ ăn thanh niên bỗng nhiên nói. Vậy chúng ta còn trước khi đi đầu kia sông làm ăn sao? Đi, Vân Phi Dương thần thức truyền âm vang lên. Lạc Xanh ta gật gật đầu. Đi à, tất nhiên muốn đi. Trên đường cần đồ ăn. Thanh niên vẻ mặt dễ nhìn một chút. Một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Này chuyện sau đó Vân Phi Dương liền không có xen vào nữa quá nhiều. Đầu kia trong sông đã xuất hiện rất nhiều sinh vật. Có chút là hắn theo địa phương khác làm ra. Có chút là hắn dùng vừa mới cảm ngộ đến một chút xíu thời gian pháp tắc thúc đẩy sinh trưởng. Đủ những người này là một chút. Bất luận cái gì cá thể, quần thể hoặc địa khu. Một khi tại một cái nào đó phương diện như tiền tài, danh dự, địa vị chờ thu hoạch được thành công cùng tiến bộ, liền sẽ sinh ra một loại tích lũy ưu thế, liền sẽ có càng nhiều cơ hội lấy được càng lớn thành công cùng tiến bộ. Hai ngày sau, có thể dùng phong hồi lộ chuyển để hình dung. Tại thôn dân không ngừng cố gắng dưới, tích lũy càng ngày càng nhiều đồ ăn. Cái này khiến đại gia trong lòng đều đối tương lai tràn đầy hy vọng. Nhân sinh tựa như sô-cô-la, người vĩnh viễn không biết tiếp theo viên là màu gì. Đám người làm không ít đồ ăn, cẩn thận gói kỹ, liền đi theo Lạc Xanh ca trong tay, tiên nhân chỉ dẫn, lên đường. Trên đường đi đại gia đi không chậm, bởi vì càng chậm liền mang ý nghĩa đồ ăn thiếu thốn. Những vật này nhiều nhất có thể sống qua 7 ngày 8 ngày. Đại gia tin tưởng, có tiên nhân chỉ dẫn bọn họ nhất định sẽ sống sót. Trên đường cũng thỉnh thoảng nhiều hơn chút nụ cười cười nói. Ngược lại là trước đó thanh niên, vẻ mặt có nhiều phiền muộn, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này một con chim lớn theo đám người đỉnh đầu bay qua. Cũng không biết là cái gì chim, lớn nhỏ cùng cú mèo giống nhau. Bay không vui, rất nhiều người đều ngẩng đầu nhìn qua. Vân Phi Dương cũng nhìn theo. Này chim bắt đầu ăn không biết thế nào. Nếu là có thể đánh xuống, đám người này liền có thể thêm đồ ăn. Suy nghĩ vừa lên, kia chim liền một tiếng gào thét rơi trên mặt đất. Vân Phi Dương sững sờ. Không thể nào, ngẫm lại liền có thể đến rơi xuống. Hắn lúc nào lợi hại như vậy? Bỗng nhiên bên cạnh một thanh âm vang lên. Đại Khánh, thân thủ tốt a. Đại Khánh, tên không giả phát nha. Ngươi nhanh bằng cha ngươi. Đại gia hỏa cao hứng hô. Chỉ thấy một cái tiểu tử, dáng người có chút khôi ngô, ước chừng có 16 đến 17 dáng vẻ, xoay người lại đối đoàn người cười cười, khỏe mạnh kháu khỉnh, rất có ý tứ. Trong tay hắn cầm trong tay một tấm sắt cung, có thể thấy được này sức lực không nhỏ. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, hóa ra là bị tiểu tử này đánh xuống. Hắn còn tưởng rằng là này chim bị ý niệm của hắn cho lấy được đâu. Không có nghĩ đến cái này trong đám người còn có lại là thiếu niên. Đáng tiếc căn cốt không được, không cách nào tu hành a, không thì lại là một cái cường đại tên tu. Lắc đầu liền không nghĩ nhiều nữa, đi theo tại những người này sau lưng, nghe chuyện xưa, đại thúc cùng thanh niên kia nói ra, công tử có chỗ không biết. Tiểu tử này họ Phan, gọi Phan Đại Khánh, cha hắn Phan Nghiễm Long thế nhưng là có rất nhiều tên. Từng theo hoàng đế vào sinh ra tử, về sau bị người hãm hại, hoàng đế biếm đi hắn quan, làm hắn trở về quê cũ, đi đến chúng ta nơi đó thời điểm liền không muốn đi. Liền ở lại, về sau sinh như vậy tên tiểu tử, ha ha, lợi hại đâu. Trước đó vài ngày trong thôn đại hạn, cha hắn liền sai người tại Hải Châu tìm phòng ở, liền đi trước, chờ đến có thể liên hệ đến Hải Châu địa phương, các ngươi liền có thể gặp mặt. Lão gia hỏa kia thế nhưng là cái khó lường anh hùng a. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, thì ra là thế, đúng là có dạng này thân thế. Lúc này lại nghe thanh niên kia nói đến, hóa ra là tướng môn hổ tử. Thảo nào, không biết người cung là mấy thạch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,